LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1531 đều do Âu Dương gia tộc. Ở chỗ này đem tiểu tử này giết chết nha. Nghe tựa hồ rất không tệ nha. Công Tôn Lăng Mộc miệng của người này dính có chút dơ lên một lần. Tựa như có lẽ đã có chút động lòng. Một bên Lâm Vũ Phu nhỏ giọng nhắc nhở. Tô huynh, ta xem Công Tôn gia tộc gia hỏa này. Hẳn là muốn động thủ. Một hồi ngươi chạy mau. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Công Tôn Lăng Mộc tại cổ võ gia tộc trong thế hệ trẻ đã coi như là người nổi bật. Thực lực có thể nghĩ cường đại cỡ nào. Vẻn vẹn một mình hắn đều vô cùng khó đối phó. Chớ đừng nhắc tới còn có Âu Dương gia tộc hai người ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Đây nếu là thực đánh lên, coi như Tô Minh cũng rất mạnh. Có thể miễn cưỡng chịu nổi Công Tôn Lăng Mộc. Có thể Âu Dương gia tộc hai người cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lâm Vũ Phu bản thân thực lực gì hắn trong lòng mình nắm chắc. Loại chiến đấu này hắn coi như đi lên đoán chừng cũng đỉnh không được bao lâu. Hắn cũng không giống như là Tô Minh loại kia có thể tùy tiện vượt cấp chiến đấu biến thái. Chuyện cho tới bây giờ tình huống không quá đúng. Tựa hồ chỉ có chạy trốn một cái như vậy lựa chọn tốt nhất. Sở dĩ hắn nhất định phải nhắc nhở một chút Tô Minh. Mà Tô Minh là nở nụ cười. Công Tôn Lăng Mộc đã động lòng. Điểm này Tô Minh tự nhiên có thể thấy được. Nhưng chạy đó là không có khả năng. Coi như Tô Minh có thể chạy thoát, Lâm Vũ Phu đoán chừng là không chạy thoát được đâu. Tô Minh lại làm sao có thể ném Lâm Vũ Phu một người mặc kệ đâu. Hơn nữa nếu như tại loại này trong lúc mấu chốt mặt chạy mất, sau khi cái này Lạc Thần Điện nên làm cái gì? Tô Minh nhưng là muốn lấy muốn đi vào nhìn một chút đâu. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh lúc này trong lòng căn bản cũng không phải là rất lo lắng. Mặc dù bọn họ là ba người, bất quá Âu Dương Sóc gia hỏa kia ở trong mắt Tô Minh không đáng giá nhắc tới. Cùng không khí không sai biệt lắm, thậm chí căn bản cũng không cần Tô Minh xuất thủ. Trực tiếp để cho Lâm Vũ Phu giúp Tô Minh đem người này cho đỡ được là có thể. Lâm Vũ Phu dù sao cũng là một cái nhập vi cảnh trung kỳ. Ứng phó Âu Dương Sóc dư xài. Chủ yếu chính là Âu Dương Khải Ẩn cùng Công Tôn Lăng Mộc hai người này. Hai người bọn hắn cũng là nhập vi cảnh hậu kỳ. Xác thực thực lực mạnh mẽ rất khó đối phó. Một cái đánh hai cái đích xác có chút độ khó quá lớn. Tô Minh lòng có hơn mà không đủ lực. Hơn nữa Cốc Thành Tinh còn lâm vào ngủ say trong trạng thái. Đây là nhất hố. Nếu không lấy Cốc Thành Tinh thực lực, còn có thể giúp Tô Minh kiềm chế một lần. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Tô Minh mình. Mặc dù không thế nào sợ hãi. Bất quá Tô Minh còn là rõ ràng. Cái này nếu đánh thật, độ khó rất lớn nha. Hiện tại Tô Minh tương đối may mắn chính là. May mắn cái này Công Tôn gia tộc cùng Âu Dương gia tộc người đều không phải là hoàn toàn đi tới. Bằng không, chỉ sợ Tô Minh thật đúng là đến đường chạy. Hơn nữa còn có một cái Liễu gia cũng bị Tô Minh đắc tội. Cái này vạn nhất chờ một lúc người của Liễu gia cũng đến, Tô Minh liền phải triệt để gi. Ca ca, đắc tội người quá nhiều cũng không phải một chuyện tốt đẹp gì nha. Âu Dương Khải Ẩn gia hỏa này một bụng ý nghĩ xấu. Tựa hồ cái này cùng Âu Dương gia tộc gia đình giáo dục có quan hệ. Căn bản cũng không có cái gì người tốt. Con hàng này ước gì để cho Công Tôn Lăng Mộc cùng Tô Minh đánh lên. Dạng này là hắn có thể tọa sơn quan hổ đấu. Mượn nhờ Công Tôn Lăng Mộc thủ. Đem Tô Minh cho diệt trừ. Cũng coi là giải quyết bọn họ Âu Dương gia tộc là một cái tai họa ngầm. Hơn nữa Tô Minh thực lực hắn là thấy qua. Công Tôn Lăng Mộc coi như mạnh hơn Tô Minh, cũng sẽ không mạnh bao nhiêu. Muốn giết Tô Minh nhất định phải bỏ ra cái giá rất nặng nề. Đương nhiên nếu như Công Tôn Lăng Mộc một người thực giết không được, hắn khẳng định cũng hội ra tay giúp đỡ. Bất quá đó là tại Công Tôn Lăng Mộc cũng thụ thương không chịu nổi tình huống dưới. Đến lúc đó tương đương với biến tướng đem Công Tôn gia tộc thực lực cũng cho suy yếu. Này nha! Chỉ là nghĩ một hồi cũng cảm giác đắc ý. Thế là cái này Âu Dương Khải Ẩn liền liều mạng tại khích bác ly gián nha. hận không thể hai người bọn hắn mau đánh đứng lên. Gia hỏa này tiếp tục đối với Công Tôn Lăng Mộc mở miệng nói ra. Lăng Mộc huynh, chắc hẳn Lăng Hải huynh đệ đã biết ngươi báo thù cho hắn. Ở dưới Cửu Tiền cũng sẽ nhắm mắt. MMP Tô Minh nghe lời này một cái không nhịn được liền ở trong lòng mắng một câu. Gia hỏa này thật sự là thật là buồn nôn. Rõ ràng tại khích bác Ly Gián nha. Một mực tại kích động Công Tôn Lăng Mộc cảm xúc. Thật đúng là đừng nói Công Tôn Lăng Mộc bên kia. Bị hắn cho khích bác vẫn đủ thành công. Công Tôn Lăng Hải bị Tô Minh cho giết chết. Cái này bản thân liền là hắn là một cái tâm bệnh. Lại thêm bị Âu Dương Khải ẩn như vậy vẩy một cái phát. Cái này tốt rồi. Thực muốn động thủ. Ngược lại cũng không phải Công Tôn Lăng Mộc không đầu óc. Chủ yếu là hắn không đem Tô Minh để vào mắt. Cảm giác giết chết Tô Minh. Cũng chính là tùy tùy tiện tiện sự tình mà thôi. Nếu như rõ ràng Tô Minh thực lực chân chính. Đoán chừng hắn liền phải ở trong lòng ước lượng đo một cái. Công Tôn Lăng Mộc trực tiếp nhìn thoáng qua Tô Minh. Ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận. Trực tiếp mở miệng nói ra. Giết ta Công Tôn gia tộc người. Tiểu tử, người cho ta lấy mạng đền mạng a. Tô Minh cũng là ánh mắt run sợ một lần. Rõ ràng hôm nay cuộc chiến đấu này. 89/10 là tránh không khỏi. Đối chiến Công Tôn Lăng Mộc. Tô Minh nhất định phải cẩn thận. Thế là Tô Minh nhắc nhở Lâm Vũ Phu một câu. Người đi bên cạnh trốn xa một chút. Giúp ta nhìn chằm chằm Âu Dương gia tộc hai người kia. Nếu như hai người bọn hắn đánh lén, nhớ kỹ nhắc nhở ta. Tô Minh, Lâm Vũ Phu mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Bản thân còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là nghe xong lời này, cũng minh bạch sự tình tương đối khẩn cấp. Đoán chừng muốn đánh nhau. Hắn tiếp tục lưu lại nơi này. Chẳng qua là chậm trễ Tô Minh sự tình mà thôi. Tại Công Tôn Lăng Mộc dưới tay. Khả năng Lâm Vũ Phu liền lập tức đều không ngăn cản được. Thực lực chênh lệch rõ ràng bày ở nơi đó. Lăng Mộc đại ca, ngay tại lúc song phương hết sức căng thẳng, chuẩn bị động thủ làm thời điểm. Đột nhiên nơi xa một thanh âm vang lên, là hô Công Tôn Lăng Mộc. Cái này một thanh âm, lập tức đem Tô Minh cùng Công Tôn Lăng Mộc tiết tấu cho làm rối loạn. Song phương đều dừng lại muốn xuất thủ động tác, nhìn một chút. Tô Minh sắc mặt lập tức liền khó coi, bởi vì cái này người tới, rốt cuộc lại là Công Tôn gia tộc người, hơn nữa kéo đến tận hai cái. Cái này tốt rồi, Công Tôn gia tộc lập tức ba cái người đều tới. Đối với Tô Minh mà nói, đây là không muốn nhìn thấy nhất sự tình. Công Tôn gia tộc lại tới hai cái. Cái này tốt rồi, Tô Minh trên người áp lực, tại gấp bội gia tăng. Cùng Tô Minh phản ứng hoàn toàn tương phản. Âu Dương gia tộc hai người kia, vừa nhìn thấy Công Tôn gia tộc lại người đến, gọi là một cái hưng phấn nha, còn kém bị cao hứng ngửa mặt lên trời cười to. Liền tình huống này, Tô Minh hôm nay là khẳng định chạy không thoát. Lăng Thạch, người thế nào? Công Tôn Lăng Mộc nhìn thấy chính nhà mình hai người sau khi, ngược lại là nhíu mày một cái, bởi vì Công Tôn Lăng Mộc thoạt nhìn đặc biệt chật vật. Rất rõ ràng đây là bị thương. Thoạt nhìn còn tổn thương không nhẹ. Gia hỏa này chính là bị Tô Minh bị đả thương. Sau đó một câu chạy trốn. Vận khí cũng không tệ lắm. Gặp Công Tôn gia tộc một người khác. Bằng không thì hắn thật đúng là không nhất định có thể đi đến Lạc Thần Điện. Công Tôn Lăng Thạch trên mặt gây chuyện hận ý. Nói thẳng, đều mẹ nó quái Âu Dương gia tộc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.